Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 0587, chương chiến tranh nghi ngờ. Ika người địch nghiêng cổ nhìn lấy lồng ngực của mình, vết thương đã khép lại, bọn họ chữa bệnh mức độ hoàn toàn chính xác rất không tệ. Chỉ ít dâu lại vết thương thời điểm không có cảm giác được chút nào đau đớn cùng khó chịu. Không phải đã nói chỉ làm bị thương cánh tay của ngươi à? Anna nhìn đối phương trên bụng vết thương, hiếu kỳ hỏi, ngươi cái vị kia người trong lòng nói dạng này mới có thể lừa qua những cái này đắp thản thần. Tộc đám gia hỏa, bất quá ta cảm thấy hắn hẳn là cảm thấy thân hình của ta muốn so hắn hoàn mỹ. Cho nên cố ý làm như vậy lưu lại dấu vết. Ika ngươi địch chế nhạo nói. Thật là một cái ngoan độc gia hỏa. Nếu như ra tay nặng hơn nửa điểm, ta đoán chừng đã biến thành thi thể. Hai người đùa giỡn đồng thời. Tác nạp thành trị an tổng thự trưởng lại tương đương khẩn trương. Bởi vì đi qua những cái kia cục an ninh quan trị an tại hiện trường đào được manh mối đến xem. Chuyện này có khả năng liên lụy đến thật lâu đều không nhắc tới đến sự vật. Thiên đường đại lục những ngày kia thần, chuyện này lộ ra nhưng đã vượt ra khỏi trị an tổng thự có thể xử lý phạm vi. Tổng thự trưởng Omen quyết định đem việc này trong đêm báo cáo cho tác nạp thành tổng đốc Valencia. Valencia lấy được đi qua giám định về sau những vật kia. Đồng dạng lo lắng, thiên đường người đã xâm nhập đến đắp thản thần quốc nội địa giết người. Đây đối với đắp thản thần quốc là cực lớn khiêu khích. Có khả năng sẽ khiến một vòng mới chiến tranh. Omen, chuyện này ngươi phải giữ bí mật. Không muốn trước bất kỳ ai lộ ra phong thanh. Ta sẽ hướng lên phía trên tiếp tục báo cáo. Thẳng đến phía trên làm ra quyết đoán. Xem như tổng thự trưởng. Omen còn có một cái khó xử. Ta phải hướng người bị thương cùng người bị thương gia thuộc người. Nhà nói rõ liên quan tới vụ án tiến triển, nhưng trước mắt còn giống như không có tốt hơn thuyết pháp. Omen, cam đoan bí mật sẽ không tiết lộ, trừ cái đó ra ngươi có thể sử dụng bất kỳ cớ gì. Valencia biết chuyện này một khi truyền đi sẽ tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Tại bệnh viện Ika ngươi địch cùng xem như gia thuộc người nhà Anna gặp được chị An tổng thự một tên. Thự trưởng. Cũng hướng bọn họ nói rõ tình huống, chỉ là một tên nguy hiểm đám côn đồ. Chúng ta đã điều tra hắn rất lâu, chúng ta hội bắt hắn lại. Đơn giản vụ án nói rõ nhượng Ika ngươi địch nhíu mày. Là thời gian nhắc nhở đối phương một chút, trên người hắn ông dẫn đã bị nhổ. Có thể ngồi dậy, chẳng lẽ chị An tổng thự người chỉ có ngần ấy năng lực. Thự trưởng có chút không vui. Nhưng điều lệnh nhượng hắn không thể không nhịn thụ. Ika ngươi địch tiếp tục nói. Ta thấy được trên người hắn lực lượng. Đó cũng không phải là đáp thản thần tộc lực lượng. Mà là tới từ thiên đường thủ hộ già. Tình huống như vậy bị thự trưởng hồi báo cho tổng thự trưởng. Omen, nhượng Omen cảm thấy giật mình. Người bị thương vậy mà biết được thân phận của đối phương. Sự tình tựa hồ có bại lộ mạo hiểm. Hắn không thể không tiếp tục hướng tác nạp thành tổng đốc báo cáo tình huống, hiển nhiên chuyện này đã vô pháp che giấu. Ta muốn xem như người bị thương hắn có cảm kích quyền. Khác như cái thánh nhân một dạng, Omen, dùng trị an tổng thự người khống chế gian kia phòng bệnh. Tránh cho tin tức khuếch tán, không bình thường thời khắc nhất định phải áp dụng một số thủ đoạn phi thường. Đương nhiên. Chỉ cần không làm thương hại đối phương là được. Valencia chỉ có thể nói như vậy. Hy vọng cấp trên hồi phục có thể rất nhanh điểm. Rất nhanh Ika ngươi địch bị trực tiếp chuyển di. Chuyển rời đến một chỗ quốc phòng quân trong bệnh viện. Tại cái này chỗ quốc phòng quân trong bệnh viện. Hắn bị ngươi cầm đoán cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Bao quát hắn trên danh nghĩa người nhà Anna. Nhìn đáp thản thần tộc trật tự cùng quy tắc cũng không phải là hoàn mỹ. Có đôi khi cũng sẽ giống vĩnh hằng đại lục chấp pháp bộ môn một dạng ngu xuẩn cùng hỗn chướng. Về phần Anna làm theo được an bài tại tương đương hào hoa trong căn hộ, cũng cung cấp hết thảy phục vụ. Tóm lại sự tình nhất định phải cam đoan sẽ không tiết lộ. Sau đó chờ đợi bên trên quyết định, đáp thản thần quốc nguyên bản yên lặng tại trong bình tĩnh. Rất nhanh đến mức đến hai phần tương đương kình bảo gửi thư. Đương nhiên đi là quân sự thông đạo, cho nên thủ trước nhận được tin tức người là đáp thản thần quốc quốc phòng đại thần. Quốc phòng đại thần Hani Tư tiếp vào tàu báo trước đó đang đùa chính mình tiểu tôn tử. Dựa theo tuổi của hắn, chỉ cần tại phục dịch một đoạn thời gian liền có thể về hưu, an hưởng niềm vui gia đình. Nhưng đạt được cái này hay là tàu báo về sau hắn biết mình về hưu công việc lại phải tiếp tục trì hoãn, đem tiểu tôn tử giao cho người hầu. Hani Tư thần sắc nghiêm túc. Hai cái địa phương đồng thời xuất hiện liên quan tới thiên đường một số manh mối. Sự kiện không thể coi thường. Hắn đến nỗi ngay cả đêm đem việc này hồi báo cho lãnh tụ. Đáp thản thần quốc lãnh tụ cũng không phải là đúng nghĩa lãnh tụ. Chẳng qua là cái biểu tượng mà thôi. Có thể hưởng dụng một số tư nguyên, nhưng không có bao nhiêu quyền lợi. Quyền lực đều tập trung vào quốc hội trong tay. Nhưng dựa theo trình tự, những chuyện này trước hết nhượng lãnh tụ biết được mới được Danilo trở thành lãnh tụ không có có. Bao lâu thời gian, xem như tân lãnh tụ, tại không nắm giữ quyền lực tình huống dưới có thể làm sự tình không nhiều. Tựa như là phàm gian quý tộc một dạng, buổi trưa nhìn một trận môn polo trận đấu cuối cùng lấy hùng sư đội chiến thắng, tương đương đặc sắc, chí ít giá trị về giá vé. Xem như lãnh tụ xem bóng cần phải mua phiếu. Đây là nhiều năm truyền thống, không có bất kỳ cái gì đặc quyền. Lên ngôi lãnh tụ vương quan thời điểm cần ngay trước đáp thản thần tộc bình dân mặt phát thể. Lãnh tụ định vị là bình dân người hầu, cần lấy phục vụ bình dân làm chủ. Hiện tại là trạng vạng tối, hắn còn có một trận tiệc rượu, cần gặp mặt những cái kia đại phú thương nhóm, vì bọn họ phất cờ hò reo. Đây là sinh hoạt hàng ngày của hắn một trong. Tiệc rượu tại đáp thản thần quốc thủ đô Apollo thành Apollo khách sạn cử hành. Đó cũng không phải địa phương quán rượu sang trọng nhất. Cử hành dạng này rượu hội cần chiếu cố bình dân cảm thụ. Nếu như xem như đáp thản thần quốc lãnh tụ, luôn luôn xuất nhập địa phương quán rượu sang trọng nhất tất nhiên sẽ gây nên một số người bất mãn. Cho nên lựa chọn cử hành tử hội quán rượu nhất định phải thận trọng. Apollo đại tửu điếm cấp bậc đã đầy đủ, nội bộ phục vụ đạt đến đỉnh cấp, nhưng từ phần ngoài đến xem lại khá là khiêm tốn. Bình thường bình dân cũng có thể tiếp nhận, dù sao xem như lãnh tụ, đại biểu đáp thản thần quốc, cũng không thể qua một số kém nhất địa phương. Xe cộ đạt tới cửa tửu điếm, Danilo cùng những cái kia tại cửa ra vào các phú hào được thiếp diện lễ. Đây là lễ nghi cao nhất, đồng dạng cũng là các quý tộc thường xuyên sử dụng lễ nghi. Một phen đơn giản nói chuyện với nhau về sau bắt đầu tiến vào quán rượu. Làm tiến vào cửa chính quán rượu trong tích tắc, một đội vệ binh xuất hiện ở quán rượu ngoài cửa. Đó là quân đội xe cộ. Trận này yến hội cũng không có mời quân đội người có mặt, mà lại dựa theo đáp thản thần quốc pháp lệnh. Ngoại trừ lãnh tụ bên ngoài, tất cả chính phủ nhân viên tạm thời đều cấm đoán cùng thương nhân tiếp xúc, tránh cho mục nát, không người nào dám trắng trợn phạm sai lầm. Cho nên quân đội xe cộ xuất hiện ở đây, chỉ có thể có hai loại khả năng. Nơi này có phú hào phạm một chút hành vi phạm tội, cùng quân đội có đóng, hoặc là nói trước mắt lãnh tụ phạm vào sai lầm lớn, quân mới có thể xuất động. Vô luận là loại nào tình huống, đối với lãnh tụ tới nói đều trên mặt không ánh sáng. Xe cộ bên trong có người đi xuống, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hani Tư, tiến thẳng vào cửa chính quán rượu, đi tới lãnh tụ trước mặt hành lễ. Lãnh tụ tiên sinh, có chút tình huống khẩn cấp để cho ta không thể không bốc lên gây nên hiểu lầm đấy mạo hiểm chạy tới. Danilo sắc mặt đỏ bừng, tương đương xấu hổ. Hắn hướng phía những người khác đưa tay ra hiệu, nơi này không có việc gì. Sau đó nhỏ giọng phàn nàn nói, ngươi chẳng lẽ muốn xem đến ta xuất hiện vào ngày mai giấy báo đầu đề bên trên, trở thành bị hoài nghi tội phạm à? Thật có lỗi. Chuyện quá khẩn cấp, ta không có cách nào làm càng hoàn mỹ hơn. Hani Tư đem hai phần tình báo cho lãnh tụ, ngài phải xem nhìn. Danilo viết chuyện quá khẩn cấp, nếu không hiểu được quân đội xuất hiện ở đây sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn, Hani Tư tuyệt sẽ không như thế lỗ mãng. Nhìn thấy hai lá tình báo nội dung, sắc mặt của hắn đại biến. Có bao nhiêu người biết, hắn nhất định phải cam đoan chuyện này trước mắt còn không có truyền đi. Nếu không tạo thành hậu quả hội khá là nghiêm trọng. Chỉ ít trước mắt hắn cho rằng Hani Tư bốc lên bị hiểu lầm mạo hiểm lại tới đây là chính xác. Không hề đối với việc này phàn nàn. Trước mắt chỉ có ngài cùng ta biết được. Về phần Tắc Nạp Thành bên kia tin tức cũng đã phong tỏa. Bất quá thu được Thản Thành tình huống không tốt lắm. Tổng đốc nữ nhi đem chuyện nào đâm đến những nơi trên báo chí, đưa tới sóng to gió lớn. Hani Tư giới thiệu tình huống, thanh âm rất nhỏ, tránh cho bị người khác nghe được. Giờ phút này còn lại người cũng đã bị còn lại quân đội binh lính ngăn cách, tránh cho nghe được một số phong thanh. Tóm lại chuyện này nhất định phải làm đến tính tuyệt đối, giữ bí mật. Danilo bưng bít lấy chán, thu được Thản Thành tổng đốc chẳng lẽ điên rồi sao? Nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là đem sự tình điều tra rõ ràng, cũng làm ra ứng đối. Lập tức trở về, ta sẽ thông báo cho quốc hội tiến hành biện luận. Đến lúc đó quốc hội sẽ làm ra quyết định. Danilo vừa đi ra quán rượu, một bên phân phó quốc phòng đại thần, ngươi đến sớm làm tốt chiến tranh động viên. Hy vọng lúc này còn có thể tới kịp. Lúc này đằng sau có người lên muốn chào hỏi, lãnh tụ tiên sinh. Tử ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu. Nếu như không có gì chuyện khẩn cấp mà nói có thể tham gia xong sau rời đi. Tên nam tử này không phải cái gì phú hào, mà chính là địa phương ký giả. Lãnh tụ đi theo quân đội quốc phòng đại thần thần bí rời đi. Nghề nghiệp mẫn cảm sức quan sát nhượng hắn phát giác chuyện này nhất định không đơn giản. Cho nên hắn quyết định làm như thế, ý đồ từ những nhân khẩu này nghe được đến một chút dấu vết. Xong trở về viết một thiên văn chương. Thật có lỗi, có chút chuyện khẩn cấp cần phải xử lý, ta không có thể tham gia tiệc rượu. Danilo lễ phép đáp lại, sau đó đi ra quán rượu chui lên xe. Ký giả đã nghĩ kỹ giấy báo đầu đề nội dung. Lãnh tụ Danilo bị quân đội mang đi, chân thực nguyên nhân không rõ. Cái này tiêu đề đầy đủ gây nên mọi người hiếu kỳ. Danilo lập tức triệu tập quốc hội tiến hành xem xét. Hiện trường làm cho túi bụi, chủ yếu chia làm hai phái. Có người cho rằng vậy chỉ bất quá là một ít người vì gây nên chú ý cho nên chế tạo ra giả tưởng, hẳn là xử lý nghiêm khắc những cái kia lừa gạt ra hỏa. Bộ phận này người ý nghĩ rất đơn giản, cự tuyệt chiến tranh, đáp Thản Thần tộc phát triển đến trước mắt mức độ không dễ dàng. Mọi người đã chán ghét chiến tranh, thích cùng bình, cho nên bọn họ cự tuyệt sở hữu phá hư hòa bình hành vi. Một phần khác làm theo cho là nên áp dụng tương đương nghiêm khắc biện pháp. Lập tức triệu tập quân đội binh lính trước đến tiền tuyến, chuẩn bị tác chiến. Hiện tại Đáp Thản Thần Quốc đã có đầy đủ thực lực cường đại. Đáp Thản tinh hạch nhượng Đáp Thản Thần tộc mức độ phát triển đến hoàn toàn mới cấp độ, đủ để ứng phó cùng thiên đường chiến tranh, cũng rửa sạch đã từng khuất nhục. Hai loại quyết định biện pháp rõ ràng cũng không quá phù hợp. Cuối cùng lựa chọn một đầu điều hòa phương án, trước tiến hành tương đối kỹ càng điều tra, đem người trong cuộc đưa đến Apollo Thành, đồng tiến được kỹ càng hỏi thăm cùng khảo chứng, sau đó lại làm ra quyết định. Đầu này quyết định đầy đủ sáng suốt, cũng không thể bởi vì như vậy một chút manh mối liền làm to chuyện. Cũng quyết không thể cho rằng những vật này không quan trọng gì.